Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 730, hỗn tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Lan cổ quốc huyền bí, lại còn đồn rằng bên trong có dấu đan dược và bí tịch hiếm có trên đời, ai có thể không động lòng? Đại tông sư thực sự thì có đến hay không không biết, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy. Thiết Vô Cừu nhìn về phía xa xa, kinh ngạc nói, những người kia hình như là người của ma đạo thì phải. Trưởng lão cái bang bên cạnh quay đầu nhìn lướt qua, tò mò nói, cũng không biết những năm gần đây ma đạo phát triển ở Tây Vực như thế nào. Tin tức ma đạo xuất hiện ở Trung Nguyên trước đó bọn họ đương nhiên cũng đã biết được, chỉ là một trận đại chiến Thiếu Thất Sơn. Dù là Thiếu Lâm hay chúng ma đạo đều bị diệt sạch, có hơi mang chút cảm giác nở hoa rồi tàn. Lần tranh đấu này sợ là không nhỏ đâu. Thiết Vô Cừu lắc đầu, sau đó cười nói, lần này mà không thấy người của đạo môn đến, đúng là hơi bội phục họ. Rồi hai người vừa nói chuyện, mặt đất đột nhiên rung chuyển nhẹ, mặt đất rung chuyển long trời lở đất, tiếng sấm sét bên tai không dứt. Mọi người vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa có một cơn bão cát dữ dội đang quét đến. Dáng người được bao phủ trong một tấm áo choàng màu đen cưỡi ngựa phi ra từ cơn bão cát, đám người giang hồ Đại Minh có mặt ở đây đồng tử đều hơi co lại, trong lòng dâng lên một tia hoảng sợ. Cẩm Y Vệ, bộ trang phục phi ngư phục kia quả thực quá bắt mắt. Hoặc phải nói, cái dị thú Hô Phong Hoán Vũ đi đầu kia đã đi sâu vào lòng người. Tỳ Hưu Tọa Kỵ của Vũ An Hầu, trên đời này mà lấy được một dị thú như Tỳ Hưu vốn mang vận khí lớn làm tòa kỵ, có lẽ chỉ mỗi Vũ An Hầu này. Trong lúc Tỳ Hưu phi nước đại, toàn thân tỏa ra tia chớp kinh khủng. Nếu như nhìn xuống từ trên trời, có thể sẽ thấy một tia sét nhanh chóng lướt qua, rất nhiều người thậm chí còn nảy sinh tâm lý sợ hãi. Đến cả Cẩm Y Vệ cũng đến rồi, họ còn có thể thu hoạch được thứ gì ở đây? Cẩm Y Vệ là từ phía nam đến, đối diện với chính là vị trí của các môn phái Tây Vực. Phía xung quanh Nguyệt Lượng Hà đã sớm bị phân chia rõ ràng bởi các thế lực. Phía đông là người Đại Minh, còn phía bắc là những thế lực đến từ Mông Cổ, Mật Tông Thảo Nguyên, Bộ Lạc Thổ Mặc Đặc, môn phái Sa Mần, cùng rất nhiều bộ lạc nhỏ của Mông Cổ. Phía tây là một nhóm tăng nhân Mật Tông đến từ Mật Tông. Số lượng có vẻ không nhiều, nhưng trong đó có không ít thượng sư Mật Tông, không ai dám trêu chọc dễ dàng. Phía nam là người của các môn phái Tây Vực và các bộ phận ở các quốc gia Tây Vực. Đây cũng là một thế lực hỗn tạp, trong số đó có Tây Vực Thiếu Lâm, Kim Cương Môn, Bạch Đà Sơn Trang, Thiên Sơn Phái, Tuyết Sơn Phái, Tinh Túc Phái, Bái Hỏa Giáo. Tất nhiên Bái Hỏa Giáo còn có một tên gọi khác, chính là Tổng Đàn Minh Tông. Ngoài ra còn có người của các môn phái ma đạo. Những thế lực này chiếm cứ phía nam Nguyệt Lượng Hà, nhưng giữa bọn họ với nhau lại như nước với lửa. Trong số những người này có thể nhìn thấy được rất nhiều binh lính mặc giáp tinh xảo. Tin tức Lâu Lan cổ quốc xuất thế truyền về Đại Minh, đến cả Chu Dực Quân còn động lòng, huống chi là người các nước Tây Vực. Nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau, trong mắt mọi người lóe lên một tia tức giận rõ ràng, nhiều người thậm chí còn mắng nhiếc. Đám người rất có ấn tượng với Cẩm Y Vệ, vừa đến đã vô cùng bá đạo chiếm lấy khách điếm Duyên Tự Lai, thậm chí còn tàn sát hàng nghìn tên cướp nổi danh ở đây. Sau khi nhiều người biết được tin tức cũng không còn đến nữa, cũng mang tâm lý càng ít việc càng tốt, dù sao thì di tích Lâu Lan cổ quốc vẫn chưa xuất hiện. Bây giờ ai cũng không muốn phải trải qua cuộc chiến sống còn, nhưng những thế lực từ nhiều bên hiện đang tụ tập ở đây, nhưng lại vẫn chọn vùng đất này là mục tiêu, rõ ràng là họ đã coi những người này là những kẻ yếu, dễ bắt nạt, trong lòng sao có thể không có vài phần tức giận. Nhiều người mang vẻ mặt không mấy thiện ý, một số người thậm chí còn rút vũ khí ra, bầu không khí trở nên căng thẳng. Đứng lại, một vị tướng lĩnh Tây Vực đang cưỡi ngựa chiến hét lên giận dữ nhưng ngữ điệu lại vô cùng kỳ lạ. Đằng sau hắn ta, nhiều binh sĩ rút đao ra, sát khí tràn ngập. Tuy nhiên, khí thế tấn công của Cẩm Y vệ không hề dừng lại, ngược lại còn dữ dội hơn. Keng, keng, keng, tiếng rút đao ra khỏi vỏ liên tiếp vang lên. Những thanh tú xuân đao lạnh lẽo trượt ra khỏi vỏ kiếm như chém tan gió lạnh giữa trời. Lâm Mang cưỡi tỳ hưu, tốc độ không hề giảm, giọng điệu hờ hững truyền đến trong tiếng gió gào thét, nghiền nát chúng. Đội Cẩm Y vệ từ hai bên phía sau lập tức thúc ngựa tiến lên, giống như một mũi tên phi nhanh về phía mọi người. Thấy cảnh này, mọi người trong lòng càng thêm căm phẫn, nhưng chưa kịp chờ họ phản ứng lại thì một loạt mũi tên đã trút xuống. Cách Trương.